Chương 144, chờ người đến muộn. Tại mẹ trong nhà ở lại mấy ngày, Lạc Ninh cùng Sạp Di Nạ liền tạm thời cáo từ trước. Sạp Di Nạ tới ở Nova, là lấy chính mình sự tình muốn làm. Mẹ tự nhiên cũng là biết, cùng Lạc Ninh hẹn xong dùng bộ kẹ mẩn đồng hồ liên hệ về sau, liền đem Lạc Ninh cùng Sạp Di Nạ đưa đến mạ nẹt chèn đứng. Ngồi đoàn tàu Lạc Ninh cùng Sạp Di Nạ, bắt đầu tiến về nỉm bạ xạ City lữ trình. Tôn kính lữ khách ngài khỏe chứ? Đoàn tàu tức sẽ tiến vào nỉm bạ xạ City đoàn tàu đứng, xin đem muốn xuống xe lữ khách kiểm tra hành lý vật phẩm, làm tốt chuẩn bị xuống xe. À tờ tì ạ City cùng nỉm bạ xạ City cách nhau rất xa, bọn chúng ở giữa còn 5 tòa thành thị. Bất quá, mà nẹt chèn tốc độ là phi thường nhanh, mặc dù hoàn toàn không cách nào bằng được máy bay, nhưng là cu nở dê chỉ dùng hơn một ngày mà thôi. Tại buổi chiều ngày thứ hai, Lạc Ninh cùng Sạp Di Nạ còn gì cả, liền đi tới cái này quốc tế đại đô thị. Lạc Ninh mang theo Đoá Nhi, cùng Sạp Di Nạ gì cả cùng một chỗ, dạo bước tại nỉm bạ xạ City đầu đường, trong cửa hàng đều phát hình âm nhạc. Mà những này âm nhạc chút thậm chí Lạc Ninh vô cùng quen thuộc. Tỷ như Lạc Ninh giờ phút này nghỉ ngơi trong quán cà phê, chính là phát hình cái này thủ gọi là mục tiêu là bộ kẻ mần đại sư kích tình khúc mắt. Mà cái này thủ khúc, chính thức kiếp trước bộ kẻ mần bộ thứ nhất phiến đầu khúc. Một câu kia ta đến bổ kẹ mẩn đã từng mở ra Lạc Ninh đối với cái này hệ liệt tác phẩm lớn nhất kích tình. Nếu là nói cả Stệ Lì Ả City là khẩn trương làm việc thành thị, như vậy nỉm bạ xạ City chính là bông lỏng đô thị giải trí thị. Về phần nỉm bạ xạ City vì sao lại như thế được vinh dự giải trí chi thành, vậy liền muốn nói một cái thế giới tên nhân vật. Nàng liên là nỉm bạ xạ City chính thức đạo quán huấn luyện ra hệ lệ xạ không chỉ có là thực lực cường đại liên minh đạo quán quán chủ, càng là cực phụ tiếng tăm quốc tế người mâu hệ lệ xạ bề ngoài, trời sinh chính là vì thần tượng mà thành. 1m78 cái đầu, linh lung gây nên dáng người, yêu mỹ thanh linh tiếng nói âm, cao quý quặng cu é khí chất cái này lệnh toàn thế giới vô số người vì nàng điên cuồng. Nhưng mà người ta càng là liên minh quán chủ, tại liên minh bảo vệ dưới, dù ai cũng không cách nào ép buộc nàng làm một chút nàng không thích sự tình. Nhưng là, thường nói ra, không có được mới là tốt nhất. Hệ lệ xạ càng là mỹ lệ, người thích nàng thì càng nhiều, nàng liền càng thêm mị lực bắn ra bốn phía. Một chút công tử của đại gia tộc ca vì nàng không biết nện xuống bao nhiêu tổ kẻ mẩn tệ. Nhưng kết quả là vẫn như cũ là công dã tràng. Nhưng ngươi cho rằng như thế bọn hắn liền rút lui không? Những công tử ca này mong muốn đều có thể thỏa mãn, nữ nhân càng là xưa nay không thiếu, ngoắc tức tới. Nhưng bỗng nhiên một nữ nhân đối bọn hắn chẳng thèm ngó tới, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào bị kích thích đám công tử ca điên cuồng đeo đuổi hệ lệ xạ, bất kỳ cái gì đối phó nữ nhân hiệu thủ đoạn bọn hắn đều sẽ dùng bên trên. Chỉ là kết quả tự nhiên là làm cho người bị thương. Nhưng cái này càng khơi dậy sự hăng hái của bọn họ. Đây chính là một cái vòng lặp vô hạn. Càng là không chiếm được, bọn hắn thì càng muốn chỉ là, cùng như thế một cái nhận toàn thế giới nam nhân tôn sùng, thậm chí là nữ tính cũng theo đó mê mội nữ nhân đánh cờ. Trừ phi là nàng trước yêu ngươi, không phải, thật sự là quá mệt mỏi. Mà Sạp Di Nạ, mục đích của nàng, tự nhiên không phải hệ lệ xạ dù cho hệ lệ xạ lại thế nào xinh đẹp, còn có thể đem nàng Lam Mở Ha Tờ Hờ Ờm Tờ đi hay sao tuy nói dáng người hoàn toàn chính xác vẫn là đối phương sức hấp dẫn bất quá. Sạp Di Nạ là tại những này người sao nàng tới nơi này mục đích chủ yếu, hay là vị kia gọi là cái lìn siêu năng lực nữ hải. Tại thông qua bộ kẹ mần đồng hồ liên hệ bên trong, Sạp Di Nạ biết cái lìn lúc này ngay tại ở nổ và địa khu nỉm bạ xạ City làm tu hành. Bởi vì quá mức cường đại siêu năng lực, nàng không cách nào hoàn toàn khống chế mà thường ảnh hưởng người khác, cho nên, cái lìn bắt đầu một thân một mình đi ra lữ hành. Hy vọng mình có thể tại lữ hành đồ bên trong nắm giữ siêu năng lực. Mà tại bộ kẻ mẩn trên mạng siêu năng lực giả trong phòng nhỏ, liền cùng Sạp Di Nạ quen biết. Đối với cái này cùng khi còn bé mình lấy đồng dạng phiền não người, Sạp Di Nạ lấy trời sinh thân cận cảm giác. Ngoại trừ Lạc Ninh, nàng hay là cái thứ hai thu hoạch được Sạp Di Nạ chú lực người. Sạp Di Nạ, người kia còn chưa tới sao? Lạc Ninh nhìn xem bộ kẻ mẩn đồng hồ thời gian, chút không nhịn được những mày. Hắn cùng Sạp Di Nạ đã ở chỗ này chờ hơn 10 phút, hiện tại đã là buổi chiều 4, khoảng cách Sạp Di Nạ nói tới ước hẹn 4:30, đã vượt qua dòng dã 8 phút không nên nhìn chỉ là 8 phút mà thôi. Lạc Ninh từ khi đi vào thế giới này về sau, đã dòng dã 15 năm không chờ thêm người cũng không phải là Lạc Ninh hiện tại không có kiên nhẫn, mà là mình cùng Sạp Di Nạ chuyên môn từ Ả Rập Tợ Tì Ả City chạy tới, chính là vì cô gái này. Mà bây giờ, lại còn muốn hai người bọn họ chờ đây coi là cái gì sự tình nếu không phải Sạp Di Nạ lần thứ nhất đưa ra muốn tiếp xúc những người khác, Lạc Ninh tại ước định thời gian đến thời điểm cũng đã rời đi. Sạp Di Nạ cu nở dê chút không thì cờ hở, nàng hơi nhíu lên đẹp mắt đại mi, nhìn đồng hồ tay một chút, không vui cắn mình miệng môi dưới, nói ra, đang đợi 2 phút đồng hồ, 4 giờ 40 chúng ta liền đi, nếu như nàng còn chưa tới, ta về sau đều không để ý nàng. Về sau đều không để ý nàng mặc dù Lạc Ninh cảm thấy nhiều như vậy nghiêm trọng. Nhưng là... nha, đây chính là Sạp Di Nạ đáng yêu chỗ bởi vì người đó cùng Lạc Ninh hoàn toàn không quan hệ, cho nên Lạc Ninh mới có thể không kiên nhẫn. Nhưng nếu là một cái cùng Lạc Ninh quan hệ người, thậm chí hơi hơi đến chế một hồi Lạc Ninh tự nhiên là có thể bao dung. Nếu là nữ nhân của mình, Lạc Ninh tự nhiên cũng là nguyện chờ. Bất quá Sạp Di Nạ cô gái nhỏ này, đối với mình duy nhất một cái nguyện thân cận bằng hữu, cũng bởi vì đối phương đến muộn 10 phút đồng hồ, muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ khụ khụ, có thể hay không chút thật là đáng sợ. Nếu không, chúng ta đợi thêm nửa giờ Lạc Ninh xách ra bản thân thấy, tận lực biểu hiện ra mình hận kiên nhẫn, nguyện bô y tiếp Sạp Di Nạ chờ đợi dáng vẻ, dù sao, thật vất vả tới một lần ở nổ vạ địa khu, Sạp Di Nạ bằng hữu, gặp một lần luôn luôn muốn. Đừng! Nếu là cái này chút thời gian cũng không thể vỡ dọ tét, như vậy nàng tự hạn chế năng lực kém quá xa. Sạp Di Nạ lại phảng phất là hạ quyết tâm, nàng lắc đầu nói, siêu năng lực giả, nếu là không có tự hạn chế năng lực, nàng mãi mãi cũng không cách nào trưởng thành. Nói, Sạp Di Nạ nhìn đồng hồ tay một chút, còn 1 phút đồng hồ. Khu khu, hy vọng cái lìn cái này hào môn đại tiểu thư có thể tại trong vòng 1 phút chạy đến. Không phải nàng siêu năng lực con đường còn muốn đi rất nhiều đường quanh co. Thế giới này, tại siêu năng lực khống chế cùng vận dụng lên mặt, đại khái là tìm không ra những người khác có thể so sánh siêu năng nữ hoàng Sạp Di Nạ.